địa thì non mâu tôi đồng tham bóng hồng tôi yêu anh ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận gặp ngược trăng cơ lan sừng tao gọi ngày trần địa thì